Không biết các bạn có cảm giác gì không? Chứ mình cảm thấy cái xác ấy nó vẫn còn sống. Vừa nãy tôi nghe Tuyển Béo nói mờ là đã biết cậu ta mơ thấy nữ vụ sư người tiên tỷ ấy rồi. Không ngờ Đinh Từ Điểm cũng có giấc mơ như thế. Hai người thì còn có thể là trùng hợp, nhưng cả ba người cùng mơ thấy thì đúng là gặp ma rồi. Và lại cảm giác mà Đinh Từ Điểm nói ấy, bản thân tôi cũng cảm nhận được một cách sâu sắc. Có điều dường như không phải cảm giác của người sống, không trực quan, rất khó dùng lời để miêu tả. Đó chỉ là một cảm giác rất mãnh liệt, một thứ cảm giác khiến người ta rợn hết cả người. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 44, Con đường tăm tối, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tôi và Tuyển Béo, Đinh Từ Điểm bản tính sơ qua rồi đưa ra quyết định. Dù trong mật thất ấy có mà chẳng nữa, cũng phải đánh liều quay lại. Nhất thiết phải tìm được lão Dương Bỉ. Sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Dẫu rằng trước đây ông lão từng là kẻ trộm mộ đồ đấu, nhưng xét thành phần thì chắc cũng thuộc đại đa số quần chúng nhân dân, có thể đoàn kết lại. Người làm nghề đồ đấu phải dựa vào tay nghề để kiếm sống, không có vốn sản xuất, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là nghề thuộc các ngành thủ công. Tranh chấp với chúng tôi chẳng qua chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng. Và lại những chủ mộ bị trộm ấy gần như toàn bộ đều là giai cấp thống trị bóc lột ở bên kia giới tuyến với nhân dân lao động. Nhìn xa hơn các vị anh hùng hào hán khởi nghĩa tạo phản trong lịch sử, đa phần cũng đều có những sự tích anh hùng quật mộ đế vương, từ Trương Hiến Trung của quân Xích Mì, quân khởi nghĩa nông dân thời xưa, chẳng mấy ai là không làm qua những chuyện này cả. Vì vậy lúc đó chúng tôi cũng không cảm thấy người làm nghề đồ đấu là có gì sai trong xã hội cũ sâu xa tội lỗi ấy. Tự hỏi có bao nhiêu người nghèo phải đổ cả máu và mồ hôi chứ, không tạo phản liệu có được chăng? Tóm lại dù gì thì gì cũng phải tìm lão Dương Bỉ về. Tôi vốn định bảo Đinh Từ Điểm và Tuyển Béo ở lại để một mình tôi đi tìm lão Dương Bỉ, nhưng Đinh Từ Điểm bất chấp thân thể yếu ớt nghiến răng đòi đi cùng. Không biết phải làm sao, tôi đành chấp nhận để cả ba người cùng quay lại. Khi ấy đối với cái xác người đàn bà bộ tộc tiên tỷ kia, chúng tôi đã có một nhận thức ngầm bám rễ vào trong óc. Tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng trong tiềm thức đều đã coi nó là một dạng yêu quái kiểu như bạch cốt tinh rồi. Vì vậy bất giác cả ba đều lẩm bẩm: khỉ vàng vung gậy nghìn cân, điện ngọc trong veo vạn dặm trần, hôm nay gọi vàng tôn đại thánh, chỉ bởi yêu khí lại cuộn dần. Để tăng thêm lòng can đảm, chúng tôi vừa đi vừa lẩm bẩm, vừa cổ vũ cho nhau. Nói ra cũng thật là kỳ quái, không ngờ lại không hề có cảm giác sợ hãi gì. Có thể thấy bom nguyên tử tinh thần thật đúng là không phải thứ Mao chủ tịch bốc phét ra. Ba người quay lại đường cũ, thoáng cái đã vòng trở lại trước cửa gian mật thất đó. Tuyển Béo vẫn đang luôn miệng niệm: tất cả bè phái phản động đều chỉ là lũ hổ dây, tất cả bè phái phản động đều chỉ là lũ hổ dây. Để tăng lòng can đảm, tôi vội bịt miệng cậu ta lại, nói với cậu ta và Đinh Từ Điểm: hai người có cảm giác thấy quanh đây thay đổi gì không? Hình như không giống như lúc chúng ta lần đầu bước vào cho lắm. Đinh Từ Điểm sự mẫn cảm trời sinh, lập tức đáp ngay: hình như bóng ma trong gian mật thất không còn ở đây nữa, không có cảm giác lạnh hết cả sống lưng khi chúng ta đến đây lần đầu tiên. Cô nói không sai, đứng trước cửa gian mật thất tôi đã cảm thấy có điều kỳ lạ rồi. Cảm giác uy hiếp lặng lẽ lan tỏa trong bóng tối đã không còn nữa. Không phải vì bom nguyên tử tinh thần của chúng tôi làm tăng thêm lòng can đảm, mà bởi thứ khiến cho tâm thần người ta hốt hoảng bất an trong mật thất đã biến mất. Lẽ nào cái xác nữ đeo mặt nạ kia đã không còn ở đây nữa? Cảm giác thấp thỏm vì không hiểu chân tướng còn khiến chúng tôi bất an hơn sự uy hiếp trực tiếp. Cứ đứng trước cửa mà đoán lung tung thế này chỉ bằng tận mắt chứng kiến, vào trong xem cho rõ ràng. Nghĩ tới đây, ba bọn tôi bèn hướng vào bên trong, gọi tên lão Dương Bỉ mấy lượt, không thấy có hồi đáp gì, liền dựa sát vào bên nhau tiến vào mật thất. Chúng tôi rất đèn pin lên chiếu một vòng xung quanh, vẫn là cảnh tượng bừa bộn ấy, cây thi sâm chết khô và những cái xác chết thối rữa nằm nghiêng ngả khắp sàn nhà. Đưa ánh mắt vào phía bên trong nữa, chúng tôi đều không kìm được mà ý lên một tiếng. Nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, cây xác vũ sư đeo mặt nạ kim loại ấy vẫn lặng lẽ nằm trên bệ xi măng. Có điều lần này chúng tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, cái xác này cũng không khác gì những xác chết trong cả viện nghiên cứu này, chẳng qua chỉ là một cái vỏ xác không có linh hồn mà thôi. sự uy hiếp tựa hồ như có âm hồn vần vít bên trong gian mật thất đã hoàn toàn biến mất. Trong lúc chúng tôi thiếp đi vì quá mệt mỏi, nơi này nhất định đã xảy ra biến hóa gì đó. Tôi dẫn Tuyển Béo và Đinh Tư Điểm đi xem những nơi khác. Trong mật thất cũng không có thấy bóng dáng lão Dương Mỉ đâu. Kẻ sạc Dương Nhị Đàn mặc đồ đen đeo thắt lưng đỏ đã thôi giữa vẫn nằm nguyên vẹn dưới đất. Tuyển Béo làm ra vẻ thông minh, gật gù suy đoán. Lão Dương Mỉ chắc là sợ bị mở đại hội phê đấu nên đã bôi mỡ vào chân, cao chạy xa bay rồi. Tôi thấy rất có khả năng ông ta đã qua biên giới đầu hàng Niên Xô để ăn bánh mì chấm sữa rồi cũng nên. Tôi lắc đầu nói, không thể nào, nếu chạy sang nước khác thì ông ấy không quay lại gian mật thất này nữa. Lùng chúng ta ra khỏi đây, tôi còn nhớ rõ cái giường đồng của Hoàng Đại Tiền đã bị đá vào trong góc. Nhưng hai người nhìn xem, sao cái giường đồng ấy lại biến mất rồi? Nhất định là lão Dương Bì đã quay lại đây mang nó đi rồi. Đình Tư Điểm lo lắng hỏi, vì sao ông ấy lại làm vậy? Giờ ông ấy đi đâu rồi? Tôi nói, có lẽ ông ấy còn giấu giếm chúng ta về việc sử dụng cây giường đó để gọi hồn. Nói đến đây, tôi đột nhiên sực nghĩ ra, trong gian mật thất này bỗng dưng không còn có cảm giác lạnh lẽo âm u đầy quỷ khí nữa. Rất có thể là vì cây giường đồng của Hoàng Bì Tử kia không còn nữa. Có lẽ ngay từ đầu chúng tôi đã quá chủ quan mà đưa ra phán đoán sai lầm. Vì trông thấy sắc nữ trong mật thất, lại cảm thấy nơi này hình như có vong linh lẩn khuất. Nhưng sự thực cảm giác lạnh lẽo âm u khiến người ta cảm thấy khó chịu từ sâu thẳm trong lòng ấy đều bắt nguồn từ cây giường đồng có khắc hình Hoàng Bì Tử đó. Cây giường này đã bị lão Dương Bì mang đi rồi, vì vậy gian mật thất cũng không còn bầu không khí u ám như thể có âm hồn đang lượn lờ quanh đây nữa. Cho đến lúc này, chúng tôi vẫn chưa biết bên trong cây giường đồng rốt cuộc đựng gì. Có điều dường như là thứ hung tà chứ chẳng phải cát lợi. Thần không hiểu động cơ của lão Dương Bì là gì. Lẽ nào cây xác trong mật thất ấy vốn không phải là Dương Nhị Đàn? Bằng không sao lão Dương Bì lại bỏ mặc y như thế? Trước mặt có thể khẳng định rằng bất luận lão Dương Bì muốn làm gì, ông già cũng là một nhân tố bất xác định cực kỳ nguy hiểm. Tôi nói với Tuyển Béo và Đinh Tư Điểm, giờ không biết lão Dương Bì đi đâu rồi, mà địa hình khu vực động Bách Nhãn này rất phức tạp, bốn bề đều có nguy cơ. Chỉ dựa vào ba người chúng ta, muốn tìm ông ấy thật chẳng khác mò kim đáy bể. Tạm thời cứ rút ra khỏi đây rồi bàn tính tiếp vậy. Tuyển Béo nói, trước lúc đi cho chỗ này một mồi lửa để tránh hậu họa sau này. Cậu ta rất khoái cho phóng hỏa, chẳng cần đợi người khác đồng ý, nói dứt lời liền đi tìm mồi lửa luôn. Dàn mật thất trồng chất đồ gỗ, ván gỗ, Tuyển Béo xé một tấm vải trắng phủ đồ vật, rồi tìm cồn đổ lên trên, lửa lập tức bốc ngùn ngụt. Tôi thầm nhủ, đột cũng tốt, cát bụi lại trở về với cát bụi, để lại thân xác trăm năm không tàn, chắc gì đã là điều người chết mong muốn. Hóa đi xương cốt cũng là để họ khỏi phải xấu mặt với hậu nhân. Thấy thế lửa lớn dần, chúng tôi buộc phải lùi dần ra khỏi dàn mật thất. Lùng đi qua chỗ cái xác nữ ấy, tôi lại không thể kìm nổi hiếu kỳ, nhổ thầm chắc cũng không có nguy hiểm gì, tôi chỉ muốn xem người chết này tại sao lại đeo mặt nạ thôi mà. Nghi đoạn tôi liền dùng bảo đao khang hy hận cái mặt nạ trên mặt cái xác đàn bà ấy ra. Ai ngờ thi thể này lại không có mặt, gương mặt bên dưới đã bị khoét một cái lỗ lớn, trông khủng bố dị thường. Tôi chỉ liếc một cái mà rùng hết cả mình. Lúc này Đinh Tư Điểm thấy tôi ở phía sau lạch cạch gì đấy, liền ngoái lại nhìn. Tôi vội bảo cô đừng quay đầu lại, nhưng nói hết câu thì cô cũng đã trông thấy cái hồng tỏa hoác trên mặt cái xác nữ, lập tức kinh hãi đỡ người già tại chỗ. Tôi đột nhiên thoáng động tâm, cái xác đàn bà không có mặt này rất có thể còn ẩn chứa điều gì đó, nhưng đã không còn kịp xem kỹ hơn nữa rồi. Ngọn lửa cuồn cuộn đã nuốt trọn cái xác, gọi là xác nhưng thực ra chỉ là một cái vỏ da người mà thôi. Trong chớp mắt đã bị thiêu rụi thành tro, chỉ còn lại cái mặt nạ kim loại phát ra những tia sáng kỳ dị màu vàng chói giữa những lưỡi lửa. Thế lửa lan nhanh đến không ngờ, bốc lên ngùn ngụt dữ dội. Thông đạo ngầm chẳng mấy chốc đã ùn ùn khói. Tôi và Tiền Béo vội kéo Đinh Tư Điểm sợ đến ngây ngốc cả người, xông qua làn khói chạy một mạch ra ngoài. Đến cửa tòa nhà trên mặt đất mới dừng lại bàn bạc xem bước tiếp theo nên hành động như thế nào. Vì chạy gấp quá, vết thương đã khép miệng trên vai lại đau nhói. Tôi bịt vết thương rồi nói với Tiền Béo và Đinh Tư Điểm, ở bên dưới miếu Hoàng Đại Tiên, ở vùng Đông Bắc, có chôn hai con trồn lông vàng được bọc bằng da người. Người chết bị khoét rỗng, giống như có một cỗ quan tài bằng da người vậy. Vừa nãy tôi thấy cái xác nữ vụ sư cũng rỗng, bên dưới cái mặt nạ rất có thể là nơi Hoàng Bị Tử nấp. Nó nấp bên trong cố ra người để giả thần giả quỷ mê hoặc nhân tâm. Nữ vô sư rất có thể chỉ là như vậy. Xem ra mộ Hoàng Bị Tử ở trong núi Đoàn Sơn thuộc dãy Đại Hưng Ẩn Lĩnh gần như là sản phẩm phục chế dựa theo động bách nhãn này, chẳng qua là quy mô hình thế nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Tuyền Béo đột nhiên sực hiểu. Thì ra cái quỷ nhà môn ở núi Đoàn Sơn chỉ là hàng mô phỏng thôi à? Động bách nhãn này mới là lối thông xuống coi âm thật. Chúng ta có nên cho thêm một mồi lửa đốt cả cái ngọn núi này không? Hủy cái lối thông ấy đi, để lũ oan hồn quỷ đói trong ấy không bỏ ra ngoài được, mưu đồ ngóc đầu trở lại đoạt quyền, đẩy quần chúng nhân dân vào biển lửa lần nữa. Trong truyền thuyết dân gian ở vùng Đông Bắc, sâu trong sơn động có thú đá đứng sừng sững bên ngoài, là lối thông xuống địa phủ. Con người ta sau khi chết đi, âm hồn không tan mà đều phải quy về nơi đó. Đó là thế giới của người chết. Bên trong có thành trì, lầu cát, không khác gì nhân gian. Chẳng qua chỉ là thế giới của người chết, không thuộc về người sống mà thôi. Nếu phải nói trên thế gian này có ma quỷ hay không, thái độ của tôi dạo gần đây chẳng phải có chút mơ hồ. Vì có một số chuyện đích thực rất khó lý giải. Bảo rằng chốn âm tào địa phủ, đình đài lầu cắt, trùng trùng điệp điệp thì tuyệt đối tôi không chịu tin. Nghe Tuyền Béo nói thế, tôi liền mắng. Vừa và vớ vẩn, ban ngày ban mặt, làm quái gì có cửa thông xuống coi âm chứ? Cái gọi là quỷ nhà môn ấy, chẳng qua chỉ là một ngôi mộ quần táng lớn, chôn rất rất nhiều người chết, rồi càng lan truyền thì càng tà dị, bị người ta coi thành coi âm, đầy rẫy vong linh tụ tập mà thôi. Đình Tư Điểm nói. Hồi nhỏ mình từng nghe bà ngoại kể các câu chuyện trong Thụy Lục Đồ. Ở chốn âm tào địa phủ ấy, có rất nhiều cực hình tàn khốc. Ấn tượng sâu sắc nhất là có một người đàn bà bị lũ quỷ nhét thân dưới vào cái cối xay bằng đá, nghiền thành xương thịt và bọt máu. Có một con chó mực ở bên cạnh liếm máu, phần máu thịt không bị liếm sạch đều chảy cả vào trong bát sứ. Ở kiếp sau sẽ biến thành giòi bọ, trùng kiến, ruồi nhặng cho người đời đánh đập. Thế nhưng nửa phần trên của người đàn bà ấy vẫn còn sống. Nghe bà ngoại mình nói, những người đàn bà không hiếu thuận với bề trên, sau khi chết sẽ gặp phải kết cục thế này. Bây giờ mình nghe mà sợ đến nỗi toàn thân nổi hết cả da gà lên. Chốn âm tào địa phủ như thế thì thật đáng sợ quá. Chỉ mong là ông lão Dương Bì không chạy vào quỷ nhà môn ấy. Tuyền Béo nói. Từ Điểm ạ, sao càng lúc bạn càng trở nên nhát gan vậy nhỉ? Dù trên đời này có âm tào địa phủ thật ấy, thì những người cách mạng theo chủ nghĩa duy vật chúng ta cũng đến đó cắm cờ hồng, chạm diêm la, dán lên mặt bọn đầu trâu mặt ngựa ấy mấy tờ báo chữ to, tiện thể phê đấu luôn cái thằng cha Diêm Vương ấy. Tôi thấy mây mù xung quanh không tụ lại, sắc trời âm u, xem chừng lại sắp tối đến nơi rồi. Vậy là chúng tôi đã rời khỏi khu chăn nuôi trọn 2 ngày 1 đêm. Cùng chẳng biết tay thủ trưởng họ Nghề kia có phái người đi tìm chúng tôi hay không nữa. Trước mặt việc cần nhất vẫn là nghĩ cách tìm được lão Dương Bì, bằng không thì chẳng biết phải ăn nói với những người ở khu chăn nuôi thế nào. Nghe đoạn tôi bèn ngắt lời Tuyền Béo. Được rồi được rồi, cậu vẫn chưa chán à? Tôi thấy quỷ nhà môn hay quỷ môn quan cũng không có quan hệ lợi ích trực tiếp gì với chúng ta cả. Có điều trước mắt thì không thể không qua khu vực hang động phía sau núi một chuyến, vì lão Dương Bì chắc là đã vào đấy rồi. Và nếu cái quả nợ quỷ môn quan thật sự là lối vào cõi âm, sợ rằng ông già bây giờ đã đặt chân lên con đường tăm tối ấy mất rồi. Trên lớp bùn đất trước cửa tòa nhà có một vệt kéo dài về phía sau núi. Đây là dấu vết của người kéo món đồ gì đó để lại. Xét về mặt phong thủy, khu vực động bách nhãn này có môi trường tự nhiên cực kỳ hiếm thấy. Theo lẽ thường, mực chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm ở vùng thảo nguyên và hoang mạc rất lớn, nhưng ở nơi này chênh lệch lại không hề rõ rệt, nhiệt độ và độ ẩm đều tương đối cao. Ngoài ra thổ nhưỡng còn có những thành phần đặc biệt có tác dụng bảo tồn xác chết, đồng thời khiến hầu hết các thi thể đều mọc lông như lông vũ. Khắp thế giới sợ rằng khó mà tìm được nơi thứ hai nào khác. Chính bởi sự đặc thù về mặt thổ nhưỡng ấy, khoảng cách giữa các hạt đất tương đối lớn nên chất đất cũng khá mềm và rời rạc, khiến dấu vết kéo lê trên mặt đất hết sức rõ rệt. Lần chúng tôi đến tòa nhà này lần đầu không hề trông thấy vệt kéo ấy. Không cần phải hỏi cũng biết, đó chắc chắn là lão Dương Bì kéo lê chiếc dương đồng của Hoàng Bì Tử vào trong núi để lại. Tuy cái dương đồng không lớn, nhưng ôm nó đi trong thời gian dài cũng rất tốn sức. Chẳng ông già vừa lôi vừa kéo cái dương đó vào hàng chứa xác kia rồi. Có trời mới biết tiếp theo ông ấy sẽ làm gì nữa. Đình Tư Điểm phạm chuyện gì cũng nghĩ theo chiều hướng tốt, Cô cho rằng có lẽ lão Dương Mỉ muốn tìm nơi nào đấy tiêu hủy cái dương chiêu hồn nguy hiểm ấy đi, không để nó lưu lại trên thế gian này gây hoạn nữa. Trước khi tìm được lão Dương Bỉ, tôi cũng khó mà đưa ra kết luận, nên chỉ nói mong là như thế. Sau đó ba người bèn lần theo dấu vết đi vào trong núi. Cảm giác tê tê ngứa ngứa trên vai tôi và Tuyền Béo mỗi lúc một thêm khó chịu, nhưng hai thằng lại không dám cãi. Hệ chạm vào bị dì nước, đau đến nỗi cứ suýt xoa hít hà mãi không thôi. Tôi sợ rằng Đinh Tư Điểm lo lắng hoặc lại tự trách mình làm liên lụy đến chúng tôi, nên cũng không dám nói chuyện mình trung độc với cô, chỉ cố cắn răng chịu đựng. Nhưng thực lòng cũng không biết với tình trạng này thì còn kiên trì được bao nhiêu lâu nữa. Có điều việc khiến tôi lấy làm an ủi nhất là coi như đã cứu được mạng Đinh Tư Điểm. Thấy tinh thần và sức khỏe của cô đều đã khá hơn nhiều, áp lực trong lòng tôi cũng giảm đi phần lớn. Tinh thần phấn chấn tiến vào khu vực núi đồi phía sau tòa nhà nghiên cứu. Dọc núi này không hiểu là do sụt lở hay do con người phá hủy mà hiện nguyên một mặt cắt của quả núi. Bao nhiêu hang động lớn nhỏ trong lòng núi đều lộ hết cả ra ngoài. Cây hàng có tượng người đá, thú đá khổng lồ ở trước cửa là cây lớn nhất trong các hang động, thoạt nhìn tựa như một cái miệng đen ngòm. Muốn đi sâu vào trong cái hang động như thể cây miệng khổng lồ này chính là con đường duy nhất. Chúng tôi dìu đỡ nhau tiến vào trong hang. Bên trong nhấp nháy ánh lần tình, cảnh vật là mờ, nhưng cũng không phải tối đen như mực. Trong này không có lối rẽ, lòng hang vừa cao vừa rộng, vách đá mắt lạnh, sâu bên trong động gió thổi vù vù, khiến người ta không khỏi dùng mình hoảng hốt. Khoảng hơn 200 bước chân phía trước là một hang sâu hình thang, rộng bằng chừng 4-5 cái sân bóng đá. Bốn phía có bậc đất chia thành từng tầng xuống dưới, tạo nên một hình kim tự tháp ngược. Nhìn các loại công cụ và các thiết bị chiếu sáng còn vương vãi lại, bọn tôi cho rằng đây hẳn là một khu khai quật quy mô cực lớn. Có điều khu vực này thật sự là quá lớn. Tôi đang phát dầu, không biết phải làm sao mới lần theo được dấu vết của lão Dương Bỉ. Đột nhiên thấy Đinh Tư Điệp bên cạnh lảo đảo thân hình, ngoẹ ra một búng máu đen rồi ngã lăn ra đất. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 45, Điện Diêm La, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Đỉnh Tư Điểm đột nhiên oẹ ra một đống máu đen, sau đó ngã vật ra đất. Tôi và Tuyền Béo đều hoảng hồn, vội luống cuống đưa cô ngồi dựa lưng vào bức tường. Vốn tưởng rằng chất độc cô trúng phải đã bị tễ hồng hương của con thủ cùng áp chế, chẳng ngờ lại còn oẹ ra máu đen. Trong lòng tôi hết sức bất an, thầm đoán không biết có phải dùng thuốc quá liều chăng, hay là tễ hồng hương ấy căn bản không có tác dụng giải độc mà chỉ kéo dài thời gian chất độc phát tác ra thôi. Còn Đinh Tư Điểm thì đã gượng đứng lên, định tiếp tục đi tìm lão Dương Bỉ. Không sao đâu, chỉ là mình hơi bị tức ngực một chút thôi mà. Nôn máu bầm ra xong là dễ chịu hơn nhiều rồi, nghỉ một lát là không sao đâu. Bạn Nhật, rốt cuộc bạn và Tuyền Béo cho mình uống thuốc giải độc gì thế? Sao mình cảm thấy trong miệng cứ có vị gì ý? Vừa nói cô vừa lảo đảo đứng dậy đi tiếp. Tôi thấy cô miễn cưỡng cầm cự, trợn mắt khó mà phán đoán ra được tình trạng sức khỏe thế nào. Nhưng nôn ra máu đen thì tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt lành gì. Có điều Đinh Tư Điểm hết sức cố chấp, tôi đành phải đưa cô tiếp tục tiến bước, bị cô hỏi rốt cuộc đã cho uống thứ gì giải độc. Tôi đương nhiên cũng không dám nói thật đó là hạt thịt mọc trên tiêu bản của con thủ cùng, chỉ đáp thuốc đắng giá thật, đã là thuốc bao giờ chẳng có ba phần độc. Thuốc mà dĩ nhiên không thể ngon như kẹo hoa quả được. Và lại cái viện nghiên cứu này bị bỏ hoang nhiều năm rồi, thuốc men trong kho tuy không biến chất nhưng cũng khó tránh khỏi có mùi lạ. Đợi khi nào về khu chăn nuôi, mình sẽ kể cho bạn nghe lai lịch của thứ thuốc giải độc này, đảm bảo sẽ rất thú vị cho mà xem. Tuyền Béo nói. Không sai, thế có chủ tịch là bạn sẽ cảm thấy rất là thú vị. Vì vậy trước khi nghe cậu Nhất đây kể chuyện thuốc giải độc, tốt nhất là nên ôn tập lại một lần nữa quyển Thép Đã Tồi Thế Đấy của ông Ochosky mà chuẩn bị tinh thần cho đầy đủ. Tôi trợn mắt nhìn cậu ta một cái. Cũng may là Đinh Tư Điểm nghe không hiểu Tuyền Béo nói nhảm cái gì, còn tưởng cậu ta bảo cô học tập nghị lực ngoan cường chiến đấu với bệnh tật của Pavel Kochagin, nên cũng không hỏi gì thêm nữa. Tôi thấy mặt cô vàng ạch, bước đi hết sức khó khăn, nhưng tôi biết có khuyên cô ở lại bên ngoài hang động chờ thì cũng uổng công vô ích. Tính cách của cô gái này quá quật cường, đã quyết chuyện gì thì tuyệt đối không thể quay đầu lại, Vậy là đành phải để Tuyền Béo cõng cổ lên. Ba người lại tiếp tục đi sâu vào trong tìm kiếm tung tích của lão rừng phì. Trong lòng núi, đầu đầu cũng có những đốm sáng lập lòe, tựa như lửa mặt trời, lại tựa như khoáng thạch. Lợi dụng chút ánh sáng nhấp nhóa như sao trời, chúng tôi có thể nhìn thấy lờ mờ đường nét địa hình. Khu khai quật khổng lồ phân bố theo hình thang, tầng tầng lớp lớp xuôi sâu xuống. Ở bên ngoài khó có thể nhìn rõ tầng sâu nhất có gì, nhưng trong lớp đất vàng ở những tầng phía trên đều lộ ra một vài bộ thi thể. Chỗ cái đầu, chỗ cánh tay, tất cả cơ hồ đều đã mọc lông, bất cứ lúc nào như cũng có thể đổi đất sâu chui lên vậy. Chỉ liếc qua một góc khu khai quật đã có thể hình dung khu khai quật này từ xưa đã là một hố chôn xác khổng lồ đến cỡ nào. Thực không biết có bao nhiêu là xác cổ nằm ở đây nữa. Hẳn quy miền địa mà các sách phong thủy nhắc đến chính là đây rồi. Thành phần thổ nhưỡng đặc thù khiến xác chết rơi vào một trạng thái tương tự như trạng thái vũ hóa trong đạo giáo. Như thế thì có tác dụng gì nhỉ? Vũ hóa cũng chưa thể thăng thiên thành tiên được. Bao nhiêu người sau khi chết đều được chôn cất trong hang động này một cách thành tâm thành ý. E rằng đây cũng xuất phát từ sự không hiểu biết và sợ hãi của con người thời cổ xưa đối với quy luật sinh tử. Bọn họ không thể chấp nhận sự thực rằng con người chỉ có thể sống một lần, mà hy vọng sau khi chết, sinh mạng có thể tiếp diễn dưới một hình thức khác. Vậy nên mới có truyền thuyết về âm tào địa phủ. Thảng nhược người sau khi chết mà có vong linh thật thì thấy xác mình biến thành hình dáng cổ quái dị dạng thế này, rồi bị người ta đào lên chẳng hề tôn trọng, thật không biết cảm giác sẽ như thế nào nữa. Đống xác chết này, già trẻ trai gái gì cũng có, ăn mặc kỳ quái dị hợm, chúng tôi đều chưa từng thấy bao giờ. Hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy quá nhiều xác chết kỳ hình quái chẳng rồi. Vốn rằng tinh thần đã tê liệt không còn cảm giác, nhưng đứng trước cái khu khai quật có cả nghìn vạn xác chết này, tầng tầng lớp lớp vô số cường thi, ai nấy đều không khỏi run rẩy sợ hãi. Chẳng trách người ta nói trong quỷ nhà môn là 18 tầng địa ngục, người sống đặt chân vào đây đều chết đứng tại trận vì khiếp sợ. Trong cái hàng lớn toàn là xác người chết này, ngoại trừ ba chúng tôi ra, căn bản không có một bóng người sống nào. Có trời mới biết lão Dương Bì đã vác cây dương đồng kia chạy tới đây làm gì. Chúng tôi đoán lão Dương Bì chẳng có lý do gì mà xuống cái hố toàn người chết chất thành đống này, rất có khả năng là đã men theo vách đá vào sâu bên trong hang động rồi. Nghĩ đoạn bèn cùng đi dọc theo mép khu khai quật, tiếp tục tiến vào bên trong. Dọc đường ba người vừa lo lắng nghiêng ngó khắp nơi, vừa gọi tên lão Dương Bì, bà ông già mau mau quay lại. Tuyền Béo mãi không thấy bóng người nào, trong lòng càng thêm nôn nóng. Mà ngay từ đầu cũng luôn cho rằng lão Dương Bì có lòng phản quốc. Hang động này chạy theo hướng Nam Bắc, đi qua vùng cao nguyên phía Bắc thì đã là biên giới, nên cậu ta bèn hỏi tôi có nên áp dụng thế công chính trị, dùng lời lẽ tuyên truyền tấn công tâm lý lão Dương Bì hay không. Tôi thầm nhủ cái hang thật sự quá lớn, chúng tôi cứ như người mổ cưỡi ngựa đuôi tìm kiếm thế này cũng không phải là cách hay, chỉ bằng cứ theo cách của Tuyền Béo kêu gọi trước đã. Nếu lão Dương Bì đang nấp ở gần đây, biết đâu lại khuyên được ông già hồi tâm chuyển ý cũng nên. Nghĩ thế tôi bèn gật đầu đồng ý. Tuyền Béo lập tức hướng vào sâu trong hang động hét lớn: "Tôi bảo ông này lão Dương Bì, đổ đấu là nghề dựa vào lao động kiếm cơm, mâu thuẫn giữa chúng ta chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân mà thôi. Ông đừng có mơ chạy sang nước ngoài đoạn tuyệt với nhân dân, đó là con đường chết đấy. Stalin phản bội chủ nghĩa Mác Lê, phản bội cách mạng tháng 10, Moscow đang đau lòng rơi lệ, bia kỷ niệm anh hùng vô danh cũng đang chảy nước mắt. Ông cho nên vì hai cái bánh mì chấm sữa mà sai lại càng thêm sai, đứng nhầm đội ngũ cũng không phải chuyện gì to tát, ông chỉ cần đứng lại là được thôi mà." Tôi thực sự không thể nào nghe thêm nổi, vội kéo Tuyền Béo lại: "Chẳng hiểu cậu này họ hét cái của khỉ của nợ gì nữa, trình độ thật sự là thấp quá đi mất." Tôi đang định thay cậu ta tiếp tục thực hiện chính sách tuyên truyền với lão Dương Bì, bỗng bị Đinh Tử Điểm kéo tay giữ lại. Cô chỉ xuống dưới chân nói: "Hai bạn nhìn con đường đi xuống phía dưới này mà xem, bên trên có dấu vết kéo lê vật nặng vẫn còn mới nguyên, liệu có phải ông lão Dương Bì đã đi xuống bên dưới khu vực khai quật này rồi không?" Tôi cúi đầu xuống nhìn, quả đúng như Đinh Tư Điểm nói, ở mỗi góc khu khai quật đều có một con dốc tương đối thoải thoải, vòng vèo dẫn xuống sâu bên dưới. Con dốc này lát đá, có thể trước đây cũng vội trong đất, mỗi tầng bị xác chết che mất một đoạn, về sau người Nhật đào ra nên đá còn vương vãi đầy đất. Trên lớp đất vụn ấy còn lưu rõ dấu vết có đồ vật bị kéo qua, gió hú gào trong sân động, không khí mắt rượi cực kỳ thông thoáng. Nếu như dấu vết này có từ rất lâu trước đây thì tuyệt đối không thể nào rõ rệt như vậy được. Điều này chứng tỏ lão Dương Bì rất có khả năng mới đi qua đây chưa được bao lâu. Bà chúng tôi đều nôn nóng muốn tìm lão Dương Bì về, rồi nhanh chóng rời khỏi khu động Bách Nhãn như một cơn ác mộng này. Thấy cuối cùng cũng có đầu mối, ai nấy đều phấn chấn hẳn lên, vội bước xuống theo con đường đá. Lúc này cảm giác so với nhìn xuống từ bên ngoài hoàn toàn khác hẳn. Càng đi càng xuống sâu, cơ hồ như áp sát vào những xác chết lộ ra bên ngoài mặt cắt của lớp đất vàng. Mà con đường đá này lại rất chật hẹp, người chúng tôi chốc chốc lại cọ phải mấy cánh tay cẳng chân của xác chết thò ra bên ngoài. Cảm giác băng lạnh mà không có sinh khí ấy khiến thần kinh mỗi người lại càng căng thêm ra. Dù vừa sợ vừa mệt, nhưng không ai đề nghị bỏ cuộc, tất cả đều nghiến răng đi tiếp xuống dưới. Tuyền Béo đeo đèn pin trước ngực đi phía trước dò đường. Ba người nắm tay chậm chậm nhích từng bước xuống con đường đá quanh co. Đường càng đi càng tối, sâu bên phía dưới kia dường như có một cái miệng khổng lồ. Thoạt nhìn chỉ thấy một vùng mông lung mờ mịt, nhưng cũng không phải đen kịt một màu, toát lên một vẻ hết sức kỳ dị. Tuyền Béo nói với chúng tôi: "Cái hố chôn người chết này sao mà sâu thế không biết. Cả cậu nói xem, dưới cái đáy hố này liệu có gì được chơ?" Đình Tứ Điểm nói: "Không phải hố đâu, chỗ này chôn cất bao nhiêu xác chết như thế, sợ rằng bên dưới cũng có vô số xác chết nữa. Nơi đây chính xác phải nói là một ngôi mộ khổng lồ mới đúng. Không biết lão Dương Bì đi sâu xuống dưới này để làm cái gì nữa." Nói tới đây, cô lại không khỏi lo lắng thầy trò lão Dương Bì. Muốn rào chân bước nhanh, nhưng hai chân mềm nhũn yếu ớt, không chịu nghe lệnh. Nếu không phải tôi và Tuyền Béo kéo lại, suýt chút nữa cô đã ngã khuỵu xuống rồi. Tôi thấy lòng bàn tay Đinh Tư Điểm đẫm mồ hôi lạnh, biết rằng cô đang vừa lo vừa sợ, lòng thầm nhủ: cái khổ khai quật này của bọn Nhật rõ ràng là càng đào càng sâu. Lẽ nào bên dưới tầng tầng lớp lớp của xác chết này còn có thứ gì quan trọng? Chẳng lẽ chính là... Tôi lo bên dưới ngôi mộ cổ của cả vạn con người này chính là địa ngục thổi ra phần phòng trong truyền thuyết. Không thể không cẩn thận một chút, nên bèn bảo Tuyền Béo và Đinh Tư Điểm đừng nôn nóng. Đến như bọn chuột cống rời hàng cũng còn phải tính toán nữa là chúng ta. Nhà tiên phải hết sức cẩn thận, đi chậm chậm, đồng não suy tính, nhìn thật kỹ tất cả mọi thứ xung quanh đây. Ngộ ngỡ có xảy ra chuyện thì cũng còn biết đường mà tiến thoái. Đinh Tư Điểm rất đồng ý với quan điểm của tôi. Cô hỏi: "Ông đôi bạn hồi trước hình như là thầy phong thủy thì phải, chắc bạn cũng học được khá nhiều kiến thức của ông nhỉ? Xác chết trong ngôi mộ này đều không bị thối rữa, có phải là do nguyên nhân phong thủy gì đó mà bạn nói hay không nhỉ? Bọn họ, liệu bọn họ có đột nhiên sống lại không thế?" Tôi biết Đinh Tư Điểm nói vòng vò như vậy là muốn nhờ tôi tìm một chút lý do để cô không phải sợ hãi, bèn nói: "Mấy mớ kiến thức ông nội mình dạy đều là đồ của xã hội cũ. Tuy rằng mấy năm nay mình cảm thấy một số chuyện ông nói cũng có lý lẽ riêng, có điều không thể nghe gì tin đấy được." Nhờ tôi được biết, ngoài nguyên nhân phong thủy già, cũng có rất nhiều nhân tố khác. Người ta sau khi chết đi, dưới tác dụng của vi khuẩn, thân thể thông thường đều thối rữa. Nhưng loại vi khuẩn làm người chết thối rữa này cần nhiệt độ thích hợp và môi trường tương đối ẩm thấp thì mới sinh tồn được. Ở những nơi khí hậu lạnh giá hoặc thời tiết khô nóng như sa mạc hoặc trên núi tuyết đều không có loại vi khuẩn này tồn tại. Vì thế xác khô trong sa mạc và xác đóng trong băng tuyết trên núi đều không mục rữa. Ngoài ra còn có một nhân tố con người nữa. Tí như người chết nhập liệm, quan quanh được làm bằng loại gỗ tuyển chọn kỹ càng, không thông khí, rồi trong quan tài lại bỏ thêm các thứ chống ẩm như vôi bột, than củi, hình thành nên một không gian kín, khô ráo và có nhiệt độ ổn định. Khiến vi khuẩn không thể hoạt động thì xác chết cũng không dễ gì mà giữ nát ra được. Có thể sẽ biến thành xác khô hoặc thậm chí là xác ướt, thành phần nước trong cơ thể vẫn không mất đi. Ngoài ra còn có một số ngoại lệ đặc biệt, ví dụ như chết bị bệnh thổ tả, hoặc khi còn sống bị bệnh tật dày vò, lục trên gần như cơ thể gần như đã mất hết nước. Trường hợp như thế sau khi chết sẽ nhanh chóng biến thành xác khô, không dễ gì bị mục rữa. Xác khô hình dạng khô quắt quèo, trọng lượng nhẹ bằng một nửa người mới chết hoặc hơn, da rẻ nhăn nhẻo co rút, thường có màu đen hoặc màu nâu nhạt, lông tóc và móng tay móng chân vẫn có thể tiếp tục mọc dài thêm ra. Hiếm nhất là loại xác nguyên hình hay còn gọi là thi lạp, nhưng thi thể tương đối béo hoặc nhiều mỡ, bị rơi xuống sông hay vào chỗ đất nhiễm phèn rất dễ hình thành nên lớp thi lạp bên ngoài, khiến cái xác không bị thối rữa. Vì khi ở trong dòng nước, chỗ nào thối rữa đều đã bị dòng nước cuốn đi, mang theo cả vi khuẩn gây thối rữa. Còn mỡ trong cơ thể biến thành dạng vật chất giống như xà phòng, vừa trơn vừa ngấy, chính là thi lạp. Ngoài ra nếu muối phèn ngấm vào rác cũng sẽ tạo ra thứ cao mỡ trắng mịn đó. Xác người được bọc ở bên trong không dễ gì bị thối rữa. Hồi lên cấp 2, tôi từng đi xem một triển lãm tiêu bản thi thể do cơ sở công an tổ chức. Bây giờ đó được gọi là một hoạt động giáo dục tri thức phổ cập, bài trừ mê tín dị đoan. Ông nội Hồ Quốc Hòa cũng đi với tôi. Ông nói triển lãm tuy khá khoa học, cũng khá là có lý, nhưng không toàn diện. Vì trên đời này, nguyên nhân khiến người ta sau khi chết không bị thối rữa thật quá nhiều. Một cái triển lãm nhỏ này không thể bao quát hết được. Có điều những chuyện ông tôi nói kia đương nhiên không dám kể với Đinh Tư Điểm, chỉ là dựa theo ký ức của lần triển lãm ấy mà nói sơ qua một chút với cô, để cô khỏi lo lắng những cái xác này sẽ nảy sinh thị biến mà thôi. Có điều một người có trí tưởng tượng bình thường rất dễ nảy sinh liên tưởng với những thứ mình nghe được. Càng nói khoa học, người ta lại càng liên tưởng đến những truyền thuyết mê tín từ thời phong kiến. Đặc biệt là Tuyền Béo lại không biết lỡ lúc lỡ lời, mồm lúc nào cũng ngậm một chữ mà chỉ chục phun ra. Cậu ta cứ vừa đi vừa cằn nhằn: cái quỷ nhà mồ này mang tiếng là nơi tà quái, đi xuống sâu thế này rồi cậu chẳng thấy quái gì, lại càng chẳng có bóng ma nào, chỉ còn mỗi một cái đống xác chết mọc đầy lông lá, thật là vơ vả vơ vẩn. Lúc ở chỗ cái lò tiêu xác chúng ta nghi thần nghi quỷ, lại còn tưởng ở đây có ma quỷ bị chôn nhốt, thực ra chỉ là bọn hoàng bị tự giở trò thôi. Xem ra đúng là ma quỷ ở tại lòng người, kẻ ngu tự chuốc lấy phiền toái vào thân. Đầu óc chúng ta được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác Lê, thêm cả tư tưởng Mao Trạch Đông, thật không nên tin vào mấy cái lý luận của chủ nghĩa duy tâm ấy làm gì. Đây là một sự sỉ nhục, là sự sỉ nhục của chủ nghĩa duy vật thế giới. Thế nhưng tại sao chúng ta lại hết lần này đến lần khác bị ăn quả lừa thế nhỉ? Xem ra bài học lịch sử không phải bao giờ cũng khiến người ta đi sau cảnh giác. Đây là quy luật khách quan của đấu tranh giai cấp, ý chí con người không thể nào xoay chuyển được. Trong tiếng làm nhảm tự tìm cớ cho mình của Tuyền Béo, chúng tôi đã đi đến cuối con đường đá ngoằn ngoèo. Chỗ này lại xuất hiện một cửa hàng bị bịt kín bằng những khối đá tròn màu trắng, bên trên dán rất nhiều bùa chú của người Nhật Bản. Người Nhật nghi trong động bách nhãn này có ma, nên dán loại bùa chú kiểu này ở rất nhiều chỗ, kể cả chỗ lọ đốt xác lúc ban đầu. Có điều ma ở đây rất có thể chỉ là bọn hoàng bị tự giở trò mà thôi. Bức tường bằng đá ấy đã bị người ta dỡ ra, một lỗ hổng lớn lộ lộ trước mặt chúng tôi, bên trong thoáng hắt ra ánh sáng mờ mờ. Bọn tôi vốn tưởng xuống dưới đáy cái mộ khổng lồ này đã là tận cùng rồi, chẳng ngờ bên dưới này lại còn một không gian khác nữa. Chúng tôi cũng không dám đi thẳng vào, chỉ đứng bên ngoài gọi lão Dương Bỉ mấy tiếng, không thấy có hồi đáp mới quyết định đi vào. Tôi đây không tin rằng cây hàng này không có đáy. Tuyền Béo vẫn đi trước mở đường, tay cầm cây bảo đao khang hy, vừa gọi tên lão Dương Bỉ, vừa lần dò từng bước một đi sâu vào hàng. Tôi đỡ Đinh Từ Điểm đi sát phía sau. Được khoảng 20 bước, Tuyền Béo đột nhiên dừng lại, vẻ mặt hoang mang thì thào với hai chúng tôi: Nhật này, vừa nãy ai bảo có mà thi, thật chẳng có trách nhiệm gì cả. Mau nhìn phía trước đi. Phía trước à? Cái gì đâu thế nhỉ? Tôi bước lên mấy bước xem thử, tức thì da gà nổi khắp người, thầm than không hay, sao lại có cả một khu đình đài lầu cắt kiểu cổ thế này. Nơi đây rốt cuộc là ở đâu vậy? Và lại trong những kiến trúc cổ xưa này dường như có thứ gì đó đang hoạt động nữa. Lẽ nào chúng tôi đã lạc bước xuống điện Diêm La mất rồi?